không biết kế hoạch mua sắm vật tư đã được phê duyệt chưa? Tiễn Thường Nam đương nhiên hiểu ý tứ của Diệp Lăng Phi. Tuy rằng hắn đã gọi điện cho Trần Ngọc Đình nhưng Trần Ngọc Đình lại có cùng quan điểm với Diệp Lăng Phi. Cả hai đều không đồng ý với kế hoạch này. Bởi vậy đến bây giờ nó vẫn còn nằm chờ ở bộ tổ chức. Giám đốc Diệp, tôi đang bàn bạc với Phó Tổng Trần. Tiễn Thường Nam miễn cưỡng trả lời. Phó Tổng Tiễn, tôi có thể nói thẳng cho anh biết kế hoạch này không thể phê chuẩn được bởi vì tôi không đồng ý. Diệp Lăng Phi ghé sát vào tai Tiễn Thường Nam, nhỏ giọng nói. Bởi vì tôi nhìn anh không vừa mắt. Nói xong Diệp Lăng Phi cười lớn đi vào trong tập đoàn Tân Á. Bỏ lại Tiễn Thường Nam dương mắt oán hận nhìn theo bóng lưng Diệp Lăng Phi. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, tôi cũng cần tìm một người phát ngôn. Rất nhiều nhân viên của tập đoàn Tân Á cũng đứng từ cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Gặp những chuyện như này tuy rằng rất nhiều người hiếu kỳ muốn xem một chút nhưng lại sợ người chết mang đến vận xui cho mình nên không dám xuống lầu để xem tỉ mỉ. Trịnh Khả Nhạc vẫn đứng trong đại sảnh tòa nhà nhìn ra phía bên ngoài. Hiện tại nàng có chút khó xử. Lúc Lục Tuấn và người nhà hắn xông vào tập đoàn Tân Á, nàng đã lấy thân phận bạn gái để khuyên Lục Tuấn. Tuy rằng ngày hôm trước có cãi nhau với Lục Tuấn đồng thời còn muốn chia tay thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì nàng không còn giận Lục Tuấn nữa. Lúc này chỉ cần Lục Tuấn chủ động nhận sai rồi xin lỗi Trịnh Khả Nhạc, nói không chừng Trịnh Khả Nhạc sẽ tha thứ cho Lục Tuấn. Cả hai lại trở lại như lúc trước. Thế nhưng không ngờ Lục Tuấn vừa thấy Trịnh Khả Nhạc khuyên mình lại hiểu nhầm Trịnh Khả Nhạc muốn giúp Diệp Lăng Phi. Vừa nghĩ đến lần trước Trịnh Khả Nhạc thừa nhận chuyện tình, hắn không kìm nén được lửa giận mà mắng Trịnh Khả Nhạc, nói Trịnh Khả Nhạc có quan hệ với Diệp Lăng Phi, làm Trịnh Khả Nhạc bị bẽ mặt trước đồng nghiệp. Trịnh Khả Nhạc đâu chịu nổi sự uất ức này, từ nhỏ đến giờ người nào cũng yêu thích nàng, đâu có ai mắng chửi nàng như vậy. Lục Tuấn mắng chửi một hồi khiến cho Trịnh Khả Nhạc thiếu chút nữa đã khóc, nàng trốn đi không muốn nhìn Lục Tuấn nữa. Nhưng rồi Trịnh Khả Nhạc lại không nhìn được, muốn nhìn xem sự việc sau đó sẽ như thế nào. Nhất là sau khi mình gọi điện cho Diệp Lăng Phi thì nhất định Diệp Lăng Phi sẽ quay trở về tập đoàn Tân Á. Trịnh Khả Nhạc đứng ở đại sảnh lầu 1 nhìn ra nhưng không muốn đi ra ngoài xem. Tất cả những gì Diệp Lăng Phi làm lúc nãy Trịnh Khả Nhạc đều nhìn thấy. Đối với Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc cảm thấy rất hổ thẹn. Nàng cảm giác Diệp Lăng Phi hoàn toàn vô tội. Tất cả chỉ là do mình mà khiến cho Diệp Lăng Phi gặp phiền phức. Hiện tại Lục Tuấn lại làm loạn lên như vậy. Trịnh Khả Nhạc lo lắng trong công ty sẽ có một số người nói lung tung ảnh hưởng tới Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc thấy Diệp Lăng Phi đi vào đại sảnh, vốn định tiến lên chào hỏi với Diệp Lăng Phi một chút nhưng lại lo lắng lúc này nếu như mình nói chuyện với Diệp Lăng Phi thì không chừng sẽ có một số người hiểu lầm rằng mình và Diệp Lăng Phi đúng là có quan hệ với nhau. Lúc Trịnh Khả Nhạc đang do dự thì Diệp Lăng Phi đã đi qua đại sảnh và vào trong thang máy. Lúc Diệp Lăng Phi quay trở về bộ tổ chức thì Thái Hạo đang thúc giục nhân viên bộ tổ chức mau chóng làm việc, không được xem náo nhiệt dưới đó. Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện khiến Thái Hạo cảm giác có chút xấu hổ. Hắn chào hỏi nói, Giám đốc Diệp, anh đi làm rồi à? Tôi còn tưởng anh xin nghỉ nửa tháng để kết hôn chứ. Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì với Thái Hạo mà đi thẳng về phòng làm việc của mình rồi gọi điện cho Tử Oánh đến để hỏi tình hình bộ tổ chức gần đây. Đột nhiên trong lúc này Diệp Lăng Phi lại quan tâm tới tình hình của bộ tổ chức khiến cho Tử Oánh cảm thấy bất ngờ nên không chuẩn bị kịp. Cuống quýt nói, Giám đốc Diệp, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu rồi quay trở lại báo cáo với anh. Diệp Lăng Phi khoát tay nói, không cần đâu. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Hắn gõ cửa phòng làm việc của Trần Ngọc Đình nhưng không đợi Trần Ngọc Đình có hồi âm gì thì đã đẩy cửa đi vào. Mắt Trần Ngọc Đình đang nhìn vào màn hình máy vi tính còn hai tay thì không ngừng gõ bàn phím. Nghe tiếng gõ cửa, Trần Ngọc Đình rời ánh mắt khỏi màn hình máy vi tính nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Diệp Lăng Phi đi vào rồi. Từ chuyện đêm hôm đó với Diệp Lăng Phi, Trần Ngọc Đình đã xin nghỉ vài ngày đến, thứ nhất là có một số chuyện riêng muốn làm, thứ hai là muốn lảng tránh Diệp Lăng Phi. Sau khi xin nghỉ mấy ngày, nàng đã ổn định được tâm trạng, chuyện đêm đó với Diệp Lăng Phi nàng tạm thời quên đi, coi đó như một giấc mộng. Vốn tưởng rằng có thể thản nhiên đối mặt với Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ khi thấy Diệp Lăng Phi đứng trước mặt mình, trong lòng nàng lại tràn ngập lên một luồng nhiệt khí, một cảm giác tê dạo từ hạ thân truyền khắp cơ thể. Nàng bất giác kẹp chặt hai chân lại, làm bộ giống như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Giám đốc Diệp, không phải anh xin nghỉ để kết hôn sao? Tại sao lại đến công ty?" Diệp Lăng Phi đi tới bàn làm việc của Trần Ngọc Đình, không chút khách khí kéo ghế ra ngồi. Hắn bắt chéo hai chân rồi khẽ thở dài nói: "Đừng nói nữa, tôi vừa cãi nhau với vợ mình nên muốn đến nói chuyện với Phó Tổng Trần một chút." Trần Ngọc Đình cười thầm nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng vốn có, nói: "Anh cãi nhau với vợ anh nên đến đây tìm tôi để nói chuyện sao? Tôi còn có việc không rảnh nói chuyện với anh." Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Trần Ngọc Đình đổi mình, hắn cười nói: "Phó Tổng Trần, tôi nói vào việc chính luôn. Lần trước tôi đã từng không đồng ý kế hoạch mua sắm vật tư. Đối với việc này tôi cho rằng bộ sản xuất có thể mưu đắc tư lợi nên cố ý đưa ra kế hoạch này. Mấy ngày hôm nay tôi không đi làm nên không biết sự việc phát triển đến đâu rồi. Phó Tổng Trần vẫn luôn phủ quyết kế hoạch đó chứ?" Trần Ngọc Đình lắc đầu nói: "Tôi vẫn phủ quyết kế hoạch đó, nhưng Phó Tổng Tiễn đã tự mình gọi điện cho tôi, còn nói kế hoạch đó đã được ban giám đốc đồng ý. Tôi thấy chuyện này phải chờ Tổng Giám đốc về mới có thể quyết định được. Phó Tổng Trần, cá nhân tôi cho rằng hiện nay ở tập đoàn Tân Á, cho dù là Tổng Giám đốc cũng không có cách nào khống chế được đám người của Tiễn Thương Nam. Cô có cảm thấy rất kỳ quái không? Vì sao tôi có thể tiêu dao như vậy mà Tổng Giám đốc Trương vẫn bao che cho tôi?" Kỳ thực chuyện này cũng rất đơn giản. Tổng Giám đốc Trương sở dĩ làm như vậy là muốn thông qua tôi để hạn chế thế lực của Tiễn Thương Nam. Thái độ làm việc và năng lực của cô đều rất nổi tiếng ở tập đoàn Tân Á. Tổng Giám đốc Trương rất trọng dụng cô. Ông ta muốn cô sắp tới đây có thể ổn định được bộ tổ chức nhằn triệt để khống chế được thế lực của Tiễn Thương Nam. Diệp Lăng Phi không có chút đùa giỡn nào mà rất nghiêm túc nói: "Sở dĩ vậy nên tôi hy vọng Phó Tổng Trần nhất định phải nắm chặt quyền lực trong tay mình. Cho dù ban giám đốc có đồng ý thì cô vẫn phải giữ vững lập trường, bởi vì Tổng Giám đốc Trương sẽ ủng hộ cô. Tôi sở dĩ nói nhiều như vậy là muốn cho Phó Tổng Trần ý thức được cô là người lãnh đạo bộ phận hết sức quan trọng. Gánh nặng bắt đầu đè lên vai cô rồi. Trong bộ tổ chức tôi cho rằng có một số người không thích hợp với công việc ở đây. Đương nhiên đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà thôi." Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến Trần Ngọc Đình nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao Diệp Lăng Phi lại nói những việc này với mình? Không đợi Trần Ngọc Đình hỏi lại thì Diệp Lăng Phi đã nói: "Phó Tổng Trần, có phải cô cảm thấy rất kỳ quái tại sao tôi đột nhiên lại nói những lời này không? Không phải là tôi điên đâu, chỉ là tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi dường như là một trong những cổ đông của tập đoàn Tân Á. Tập đoàn Tân Á kiếm được càng nhiều tiền thì tiền của tôi cũng càng nhiều." Diệp Lăng Phi nói đến đây rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, để lại Trần Ngọc Đình còn đang ngơ ngác không biết Diệp Lăng Phi nói vậy là có ý gì. Sau khi quay trở về phòng làm việc, Diệp Lăng Phi rút một điếu thuốc ra hút, trong đầu đang suy nghĩ xem mình nên xử lý chuyện tình cảm với Bạch Tình Đình như thế nào. Lúc này điện thoại của Diệp Lăng Phi bỗng nhiên đổ chuông, thì ra là cô Ngô gọi điện tới. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái, cô Ngô rất ít gọi điện cho mình, tại sao lúc này lại muốn nói chuyện với mình. Nhưng rất nhanh Diệp Lăng Phi đã nghe ra mục đích của cô Ngô. Cô Ngô gọi điện đến là muốn hỏi xem cánh tay của Diệp Lăng Phi bị thương thế nào, có cần vào bệnh viện không. Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười, rõ ràng là Bạch Tình Đình quan tâm tới vết thương ở cánh tay mình nhưng lại không tự mình gọi điện mà nhờ cô Ngô đứng ra. Diệp Lăng Phi biết vậy nhưng không nói ra mà chỉ rất bình thản nói cho cô Ngô biết cánh tay mình không việc gì. Sau khi nhận điện thoại của cô Ngô, Diệp Lăng Phi thả lỏng tâm trí. Bạch Tình Đình vẫn còn quan tâm tới hắn, chỉ cần có thời gian hai người có thể hòa hảo với nhau. Diệp Lăng Phi vốn định đem tin này nói với Chu Hân Minh thế nhưng gọi điện mãi không thấy Chu Hân Minh nhận. Diệp Lăng Phi biết Chu Hân Minh nhất định là đang có việc bận, ở cục cảnh sát thì hầu như lúc nào cũng bận rộn. tới gần lúc tan tầm, Tử Oánh thần thần bí bí đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, hỏi Diệp Lăng Phi tối nay có bận gì không. Đối với thái độ khác thường của Tử Oánh, Diệp Lăng Phi cũng có thể đoán ra được Tử Oánh chắc là có chuyện gì muốn tìm mình. Quả nhiên, Tử Oánh lại chủ động mời Diệp Lăng Phi đi ăn, nói là muốn cảm ơn vì lần trước đã giúp nàng thoát khỏi nữ nhân kia làm phiền. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, đúng là buổi tối nay không có việc gì, Bạch Tình Đình đã về nhà, bây giờ mình về thì cũng không có ý nghĩa gì. Đám người của giá thú cũng đã quay trở về anh. Giá thú trước khi đi nói bọn họ trở lại để xử lý một số chuyện về súng ống đạn dược, sau đó sẽ trở lại Vọng Hải. Còn An Kỳ cũng nói sau một năm nữa mới tới tìm Diệp Lăng Phi để sống chung. Một năm dài bao lâu Diệp Lăng Phi cũng không biết. Hắn chỉ hy vọng thời gian trôi đi càng chậm càng tốt. Nếu như có An Kỳ ở bên cạnh thì có trời mới biết nàng sẽ gây ra phiền phức gì. Diệp Lăng Phi đồng ý với lời mời của Tử Oánh, vốn định lái xe cùng với Tử Oánh đi ăn nhưng Tử Oánh cứ kiên quyết muốn gọi điện cho Diệp Lăng Phi đến sau. Nàng muốn tìm một nhà hàng thật tốt sau đó mời Diệp Lăng Phi tới. Thời gian khoảng 6 rưỡi tối. Diệp Lăng Phi không hiểu sao Tử Oánh lại phức tạp như vậy. Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, đâu cần phải như vậy. Thế nhưng Tử Oánh đã kiên quyết như vậy Diệp Lăng Phi cũng đồng ý. Hắn tính sẽ đưa Đường Hiểu Uyển về nhà trước sau đó mới đi ăn. Diệp Lăng Phi rất lo Lăng Thái Hạo cứ quấn lấy Đường Hiểu Uyển. Dù sao Đường Hiểu Uyển cũng là nữ nhân của hắn, hắn đâu thể để Thái Hạo chiếm tiện nghi được. Tuy rằng Diệp Lăng Phi rất để tâm tới Bạch Tình Đình nhưng đồng thời cũng không nỡ bỏ Đường Hiểu Uyển. Chủ ý đã định, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Đường Hiểu Uyển, muốn nàng mau chóng thu dọn công việc một chút. Em còn có việc chưa làm xong. Đường Hiểu Uyển do dự nói, anh muốn đưa em về nhà, nếu như em không đi cùng anh thì ngày mai gã họ Thái kia làm phiền. Em anh sẽ để cho hắn không chịu nổi. Xì, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười êm tai của Đường Hiểu Uyển, nàng cười nói, Diệp đại ca, anh thật là bá đạo. Diệp Lăng Phi cười rồi cúp điện thoại. Hắn không làm gì nên cũng không có gì để thu dọn, chỉ lấy đúng chiếc chìa khóa trong ngăn kéo rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Diệp Lăng đi ra ngoài thì thấy Đường Hiểu Uyển mặc một cái váy liền quần màu lam, phía trên mực một chiếc áo khoác màu đen, tay cầm một cái túi da đang đứng ngoài cửa chờ Diệp Lăng Phi. Tuy rằng nàng mặc một chiếc áo khoác bên ngoài nhưng bộ ngực vẫn cao vút lên như trước. Bộ ngực của nàng quả là có 102 ở tập đoàn Tân Á. Ngay cả những người tự tin là có bộ ngực đẹp cũng phải đố kỵ bộ ngực của Đường Hiểu Uyển. Lại thêm sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi khiến cho bộ ngực của nàng ngày càng mê người hơn. Nếu như đây không phải là công ty thì Diệp Lăng Phi đã sớm lao đến nắn bóp bộ ngực đó rồi. Thời gian tan ca chính thức ở tập đoàn Tân Á là 5 giờ chiều thế nhưng phần lớn nhân viên ở đây đều về trước bởi vì sợ đến lúc đó sẽ tắc đường. Lúc Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ra bãi đỗ xe và lên xe mới là 5 giờ đúng. Hiểu Uyển, buổi tối hôm nay anh có việc. Hôm nay anh chỉ đưa em về nhà được thôi. Hôm khác anh sẽ hẹn em đi ăn. Diệp Lăng Phi lái xe trên đường. Tốc độ lên tới gần 100 km/h khiến cho người trên đường la ầm lên nhưng Diệp Lăng Phi không để ý tới. Đường Hiểu Uyển nhìn lén khuôn mặt Diệp Lăng Phi. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi vểnh lên. Hai bàn tay cứ xoa xoa vào với nhau, dường như có chuyện gì muốn nói. Hiểu Uyển, tại sao lại cứ nhìn anh như vậy? Đang đi thì gặp đèn đỏ, Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Lúc này mới thấy Đường Hiểu Uyển đang nhìn lén mình, hắn quay sang nhìn khuôn mặt khả ái của nàng, không nhịn được đưa tay véo một cái vào má nàng. Diệp đại ca, không phải anh đã kết hôn rồi sao? Tại sao còn muốn đưa em về? Đường Hiểu Uyển vốn giữ chừng mực nên hỏi. Bởi vì anh sợ em bị người khác theo đuổi. Diệp Lăng Phi không nói thật cho Đường Hiểu Uyển. Không thể nói rằng bởi vì Bạch Tình Đình phát hiện mình có quan hệ với nữ nhân khác nên mới không cử hành hôn lễ. Đường Hiểu Uyển suy nghĩ hết sức đơn thuần. Nàng cũng không nghĩ quá nhiều đến những chuyện khác. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy Đường Hiểu Uyển tin ngay đó là thật. Nàng cúi đầu xuống. Hai tay mân mê chiếc cúc áo, miệng ngập ngừng lẩm bẩm, Diệp đại ca, anh lại bắt nạt Hiểu Uyển, Hiểu Uyển không để ý tới anh nữa. Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt mái tóc Đường Hiểu Uyển, cười ha hả nói, "Hiểu Uyển, tại sao anh lại bắt nạt em được? Anh thực sự sợ em bị người khác theo đuổi, cái gã Thái Hạo kia không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. À, anh quên mất, mấy ngày nay hắn có làm phiền em không?" "Không." Đường Hiểu Uyển nhẹ giọng nói sau đó nhắm mắt lại, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói lên lời. Lúc này đèn đỏ đã biến thành màu xanh, Diệp Lăng Phi lại nhấn ga chạy. "Hiểu Uyển, anh thấy hình như em có chuyện gì mà không nói ra." Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Đường Hiểu Uyển, nói, "Có phải tên Thái Hạo kia lại quấn lấy em không? Em sợ anh động thủ với hắn chứ gì?" "Khụ, anh cũng không phải là người thích đánh nhau, yên tâm đi, anh đồng ý với em nếu em nói ra anh sẽ không đánh hắn." "Không phải, Diệp đại ca, anh hiểu lầm rồi." Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, "Là bởi vì ba em." "Ba em?" Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến cha Đường Hiểu Uyển, mình không biết đắc tội gì với ông ta mà vị giáo sư này lại ghét mình thế. "Diệp đại ca, em không biết làm thế nào mà ba em lại biết Thái Hạo, mấy ngày nay đều mời Thái Hạo tới nhà em chơi cờ." Đường Hiểu Uyển cuối cùng cũng nói ra. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cười nói, "Gã họ Thái này cũng không đơn giản đâu, hắn biết ba em thích chơi cờ nên giở trò này." Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói vậy lo lắng Diệp Lăng Phi hiểu lầm ý mình liền vội vàng nói, "Diệp đại ca, em sẽ không để ý tới Thái Hạo đâu, mặc kệ hắn kết thân với ba em thế nào em cũng không để ý hắn đâu. Nếu như ba em ép em thì cùng lắm em sẽ dọn ra ngoài ở." "Được, dọn đến ở cùng với anh." Diệp Lăng Phi nói, "Chúng ta có thể ngủ cùng một giường rồi." "Diệp đại ca." Khuôn mặt Đường Hiểu Uyển đỏ như ánh bình minh, nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống lẩm bẩm, "Người ta không ngủ cùng anh đâu, tránh cho vợ anh nó em và Diệp đại ca có quan hệ gì?" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi không nhịn được mà dùng tay phải vuốt dọc cặp đùi của Đường Hiểu Uyển. Hai chân Đường Hiểu Uyển cố sức kẹp lại rồi nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi không cho Diệp Lăng Phi tiến lên thêm nữa. Diệp Lăng Phi cố ý nhoáng xe lên một cái, miệng reo lên, "Ai nha, Hiểu Uyển, em đừng có làm thế, cẩn thận xảy ra tai nạn đấy." Quả nhiên Đường Hiểu Uyển sợ, chỉ có thể cố sức kẹp lấy tay Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói, "Diệp đại ca, ở đây có rất nhiều người, nếu bị người ta nhìn thấy thì làm sao?" "Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi đường của chúng ta, cứ để cho bọn họ trông thấy mà thèm." Diệp Lăng Phi nói thế nhưng hắn vẫn rút tay về. Từ tập đoàn Tân Á về tới khu nhà của Đường Hiểu Uyển mất khoảng nửa giờ. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe tới thì trời đã tốt. Bên trong tiểu khu này không có đèn đường nên hơi có vẻ u ám. Diệp Lăng Phi định đưa Đường Hiểu Uyển tới dưới lầu nhà nàng thế nhưng khi tới cách lầu 30 mét thì có hai chiếc xe chắn ngang đường nên Diệp Lăng Phi dừng xe lại, nói, "Hiểu Uyển, anh chỉ có thể đưa em tới đây thôi." "Diệp đại ca, cảm ơn anh." Đường Hiểu Uyển nói lời cảm ơn, nàng vừa định mở cửa xe thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười xấu nói, "Hiểu Uyển, lẽ nào em cứ đi như vậy sao?" Lúc đầu Đường Hiểu Uyển có chút sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra ngay, nàng chậm rãi đưa cái miệng nhỏ nhắn tới. Còn không chờ miệng Đường Hiểu Uyển tới thì Diệp Lăng Phi đã giành hôn trước. Tay phải hắn nắm lấy thắt lưng Đường Hiểu Uyển, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của nàng. Đường Hiểu Uyển tim đập rộn ràng, cảm giác này đối với nàng hết sức ngọt ngào. Tuy biết rõ đây là dưới lầu nhà mình nhưng Đường Hiểu Uyển không muốn tách ra. Lưỡi hai người vẫn cứ quấn lấy nhau. Đúng lúc Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển hôn nhau nồng nhiệt từ bên cạnh chiếc xe có một cặp vợ chồng xách túi đi qua. Chợt nghe nam nhân thở dài nói, "Không ra gì cả, cũng không quản đây là chỗ nào mà làm chuyện bậy bạ như vậy." Nữ nhân khuyên nhủ, "Đó là chuyện của người ta, ông đừng quản, coi như chúng ta không thấy gì." Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển nghe được tiếng nói của đôi vợ chồng này thì cảm giác giống như bị một cây gậy đập vào đầu. Hai người vội vàng tách nhau ra. Diệp Lăng Phi thầm kêu khổ, nghĩ lẽ nào mình đen đủi như vậy sao, làm chuyện gì cũng xui xẻo. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 308, mỹ nữ tiếp rượu không mất tiền. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển hôn nhau trong xe, chợt nghe thấy có một cặp vợ chồng đi qua lẩm bẩm vài câu. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển vội vàng tách nhau ra, giọng nói này rất quen thuộc. Diệp Lăng Phi lập tức nghĩ ngay ra đó chính là cha mẹ Đường Hiểu Uyển. Quả nhiên đúng là như vậy. Bọn họ đi qua chiếc xe Audi của Diệp Lăng Phi và đang hướng về tòa nhà của họ. Đường Hiểu Uyển vừa nhìn thấy cha mẹ mình liền luống cuống tay chân, đang định mở cửa xuống xe thì bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Hắn thấp giọng nói, Hiểu Uyển, em làm gì vậy? Ba mẹ em thấy anh và em. Đường Hiểu Uyển quay về chỗ ngồi, vẻ mặt lúng túng nói. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ôm lấy vai Đường Hiểu Uyển, nhỏ giọng nói, Hiểu Uyển, lúc nãy ba mẹ em không thấy rõ chúng ta, nếu như hai người thấy rõ chúng ta ở chỗ này chắc chắn sẽ không để yên như vậy đâu. Nếu như bây giờ em xuống xe không phải là chưa đánh đã khai sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Đường Hiểu Uyển trong lúc nhất thời không có chủ ý gì, không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ anh rời khỏi chỗ này rồi tìm một chỗ đỗ xe khác. Em gọi điện cho ba mẹ em nói tắc đường nên có thể về muộn một chút. Anh tin rằng ba mẹ em sẽ không nghi ngờ, rồi em đứng chờ bên ngoài một lát sau đó mới về nhà. Như vậy ba mẹ em tuyệt đối nghĩ không ra người bọn họ thấy chính là em và anh. Đường Hiểu Uyển vốn không có chủ ý gì, hơn nữa nàng vẫn tuyệt đối tin tưởng vào Diệp Lăng Phi, tin rằng cách của Diệp Lăng Phi không bao giờ sai nên nàng gật đầu. Diệp Lăng Phi lái xe ngược trở lại. Hắn không đi cổng chính mà vòng ra ngõ sau tới một khu hoa viên. Đường Hiểu Uyển lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ nàng nói có thể tối nay sẽ về muộn vì đường tắc. Mẹ của Đường Hiểu Uyển cũng không nghi ngờ gì, chỉ căn dặn Đường Hiểu Uyển phải cẩn thận rồi cúp máy. Gọi điện xong Đường Hiểu Uyển thở phào một cái, sau đó cất điện thoại vào túi rồi liên tục vỗ vào ngực mình nói, làm em sợ muốn chết. Nếu như ba mẹ em mà phát hiện ra chúng ta thì coi như xong. Diệp Lăng Phi cười nói, không phải em vừa mới nào muốn ra ngoài sống sao? Tại sao lại còn sợ ba mẹ em như vậy? Nói xong Diệp Lăng Phi cười ha ha. Đường Hiểu Uyển thì lại sợ tiếng cười của Diệp Lăng Phi khiến người khác chú ý. Nàng đã sống ở đây 20 năm rồi. Nếu như có người quen nhìn thấy sau đó kể chuyện với ba mẹ thì Đường Hiểu Uyển không biết phải ăn nói sao với ba mẹ. Đường Hiểu Uyển lớn như vậy nhưng chưa bao giờ lừa gạt người trong gia đình mình. Nhưng thật không ngờ vì Diệp Lăng Phi mà nàng lại phải nói dối ba mẹ. Diệp đại ca, ngộ nhớ bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Đường Hiểu Uyển nhỏ giọng nói. Diệp Lăng Phi dừng lại không cười nữa, hắn vỗ vào đùi mình, cố ý dùng giọng uy hiếp nói, trừ phi em ngồi lên đây, nếu không anh sẽ để cho người khác nhìn thấy chúng ta. Đường Hiểu Uyển cắn môi chậm rãi ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay trái ôm lấy lưng Đường Hiểu Uyển, tay phải luồn vào trong áo nàng, trêu chọc, Hiểu Uyển, em nói xem nếu như ba em mà nhìn thấy chúng ta như thế này thì có phải là sẽ cầm gậy đánh chết anh không? Đứa con gái bảo bối của ông lại bị hủy hoại trong tay anh. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt lên, nàng dán khuôn mặt mình vào ngực Diệp Lăng Phi, miệng lẩm bẩm. Hiểu Uyển không để ý tới Diệp đại ca nữa. Tuy miệng nói như vậy nhưng hai tay nàng vẫn vươn ra ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi luồn tay phải vào áo Đường Hiểu Uyển. Bên trong Đường Hiểu Uyển chỉ mặc nội y nên Diệp Lăng Phi có thể dễ dàng chạm tới da thịt nàng. Diệp Lăng Phi dùng tay phải nhẹ nhàng cởi phăng chiếc áo ngực của Đường Hiểu Uyển. Bộ ngực sữa cao đầy đặn nhô lên. Diệp Lăng Phi đặt cả hai tay lên ngực Đường Hiểu Uyển vuốt ve khiến cho Đường Hiểu Uyển không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Diệp Lăng Phi xốc tay áo Đường Hiểu Uyển lên rồi dúi đầu vào ngực Đường Hiểu Uyển. Ngậm bộ ngực của nàng trong miệng Diệp Lăng Phi không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích bộ ngực sữa của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển cũng không kiềm chế được, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng. Đường Hiểu Uyển cảm giác toàn thân mình như bị thiêu đốt, cảm nhận được một dòng điện từ bộ ngực truyền khắp cơ thể khiến cho đầu óc nàng tê dại đi. Khát vọng từ lâu vẫn bị Đường Hiểu Uyển chôn sâu trong đáy lòng, lúc này nó được cơ hội bùng phát ra. Đường Hiểu Uyển ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, cực lực ấn bộ ngực vào mặt Diệp Lăng Phi, dường như nàng hận không thể để Diệp Lăng Phi nuốt cả bộ ngực của nàng vào miệng hắn. Từ trước tới nay, vô số nam nhân đều mê đắm trước bộ ngực của Đường Hiểu Uyển, bị nhiều người để ý nên Đường Hiểu Uyển không dám để bộ ngực nàng quá cao. Nhưng khi đối mặt với Diệp Lăng Phi thì nàng lại hận không thể để bộ ngực hoàn toàn bại lộ trước mặt Diệp Lăng Phi. Từ lâu nàng đã khát khao thời khắc này, không ngờ bây giờ nó lại xảy ra. Diệp Lăng Phi giống như đứa trẻ con cực lực mút ngực của Đường Hiểu Uyển, rất nhanh ngực nàng đã dính đầy nước bọt của Diệp Lăng Phi, còn tay kia thì hắn lại vuốt ve những vết tích mà hắn đã để lại. Ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không biết hắn đã chôn đầu mình vào ngực Đường Hiểu Uyển bao lâu, mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên hắn mới rời miệng khỏi ngực nàng. Lúc này Đường Hiểu Uyển có cảm giác như mất hết sức lực, nàng vội vàng chỉnh sửa lại quần áo. Có lẽ nàng sợ bị người khác nhìn thấy thế nên vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi nàng đã vội vàng chỉnh sửa lại quần áo của mình. À, quán ba Thục Nhân gia ở đường Sơn Đông à, lát nữa tôi sẽ đến. Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi cởi áo lót ra, xấu hổ đỏ mặt nói, Diệp đại ca, anh có việc à? Ừ, có chút việc. Diệp Lăng Phi lấy tay nâng cằm Đường Hiểu Uyển lên, cười xấu nói, hôm nay anh tha cho em, lần sau phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Anh là một sắc lang đội lốt người, anh sẽ ăn thịt em. Diệp Lăng Phi chạy xe tới cách nhà Đường Hiểu Uyển khoảng 100m thì dừng lại, sau đó tiễn Đường Hiểu Uyển tới dưới lầu. Đường Hiểu Uyển có chút lưu luyến không rời, đứng dưới lầu nàng chủ động hôn Diệp Lăng Phi một cái rồi vội vàng chạy lên lầu. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười, tình cảm của hắn đối với Đường Hiểu Uyển khác với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm giác bây giờ mình đã trở nên đa tình hơn, không còn giống như lúc trước nữa, cần nữ nhân để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Hiện tại, Diệp Lăng Phi càng ngày càng cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu. Từ Thúy Hóa Viên tới quán ba Thục Nhân gia trên đường Sơn Đông mất khoảng 10 phút. Trên đường Sơn Đông thì nhà hàng này làm ăn phát đạt nhất. Tuy mới bắt đầu giờ ăn tối thế nhưng ở đại sảnh đã còn rất ít bàn trống. Diệp Lăng Phi vừa đi vào bên trong đã thấy Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng Tử Oánh mời mình là vì lần trước mình đã giúp nàng thoát khỏi nữ nhân kia nên muốn cảm ơn. Thế nhưng không ngờ Trịnh Khả Nhạc cũng lại ở đây. Mang theo sự nghi hoặc, Diệp Lăng Phi đi tới chỗ hai người. Giám đốc Diệp, cuối cùng anh cũng đã tới. Tử Oánh vừa thấy Diệp Lăng Phi vội vàng đứng dậy định kéo ghế cho Diệp Lăng Phi ngồi. Đây cũng chỉ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, dù sao thì nàng cũng là trợ lý của Diệp Lăng Phi. Lúc trước nàng tỏ ra lạnh lùng là vì nàng sợ nếu như tươi cười, vui vẻ sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm mình và Diệp Lăng Phi có quan hệ. Không cần, tôi tự làm được. Diệp Lăng Phi tự mình kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống. Hắn dựa người ra phía sau rồi nhìn Trịnh Khả Nhạc ở phía đối diện. Lúc này Trịnh Khả Nhạc có chút xấu hổ. Nàng liếc nhìn trộm Tử Oánh. Tử Oánh hiểu ý của Trịnh Khả Nhạc. Bữa cơm tối hôm nay là Trịnh Khả Nhạc mời. Trịnh Khả Nhạc vốn định gọi điện xin lỗi Diệp Lăng Phi. Nàng cảm giác tất cả những rắc rối gần đây của Diệp Lăng Phi chính là vì nàng. Nếu không phải vì nàng thì Lục Tuấn cũng sẽ không đến tập đoàn Tân Á làm loạn. Trịnh Khả Nhạc đã mấy lần cầm điện thoại nên nhưng cuối cùng lại không gọi cho Diệp Lăng Phi. Không phải là nàng không muốn xin lỗi mà gọi điện cho Tử Oánh nhờ giúp đỡ. Tử Oánh cũng muốn tìm cơ hội cảm ơn Diệp Lăng Phi lần trước đã giúp nàng. Vừa nghe thấy Trịnh Khả Nhạc cũng muốn ra mặt xin lỗi Diệp Lăng Phi nên nàng đồng ý ngay. Tử Oánh ngồi trở lại chỗ cũ, không ngừng giải thích. Giám đốc Diệp, là như thế này. Khả Nhạc muốn mời giám đốc Diệp một bữa cơm. Nàng muốn xin lỗi anh nhưng lại ngại nên nhờ tôi giúp đỡ. Tôi vốn cũng định mời giám đốc Diệp một bữa cơm, cảm ơn giám đốc Diệp đã giúp đỡ tôi. À, thì ra là hai người các cô mời tôi ăn. Diệp Lăng Phi nói, đáng lẽ tôi được ăn hai bữa thế nhưng bây giờ chỉ còn có một bữa. Quả nhiên nữ nhân rất khôn khéo, tính toán rất tỉ mỉ. Tôi nói trước, tôi ăn một phần. Ở đây, còn một phần nữa sẽ mang về nhà đấy. Diệp Lăng Phi chọc cười Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc xì một tiếng, cười nói, giám đốc Diệp, anh yên tâm đi, cho dù anh ăn nhiều hay ít tôi cũng sẽ trả tiền mà, tuyệt đối không chơi xấu đâu. Diệp Lăng Phi tuy nói như thế nhưng thật ra chỉ gọi một hai món còn lại để cho Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh chọn. Thế nhưng hai cô gái này lại tưởng Diệp Lăng Phi giữ ý nên gọi thêm 4 món ăn nữa, đồng thời gọi thêm 4 chai bia. Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc uống chung 1 chai còn lại 3 chai Diệp Lăng Phi uống. Tứ Oánh hầu như không uống bia bao giờ, Trịnh Khả Nhạc cũng chỉ uống một chút. Sở dĩ hai người hôm nay ngoại lệ uống một chút cũng là muốn bồi tiếp Diệp Lăng Phi. Muốn được mỹ nữ tiếp rượu căn bản là phải có tiền. Thế nhưng Diệp Lăng Phi vô duyên vô cớ lại được hai mỹ nữ tiếp rượu, hơn nữa còn không phải trả tiền bữa ăn. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác tối hôm nay là ngay may mắn với hắn. Hắn dự định nếu đúng như vậy thì sau khi ăn xong sẽ đi tìm Bạch Tình Đình, nói không chừng hai người sẽ làm lành với nhau. Trong lòng Trịnh Khả Nhạc đang có chuyện nên cũng không ăn nhiều. Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra được tâm sự của Trịnh Khả Nhạc nên hắn buông đũa xuống rồi nâng cốc lên. Cười nói, tôi có thể gọi cô là Khả Nhạc không? Nghe cho nó thân thiết hơn một chút. Diệp Lăng Phi không đợi Trịnh Khả Nhạc có đồng ý hay không hắn đã nói, Khả Nhạc, tôi đã sớm biết cô muốn nói với tôi chuyện gì rồi. Kỳ thực, chuyện này cũng không liên quan tới cô không cần phải như vậy đâu. Diệp Lăng Phi uống cạn bia trong cốc rồi cầm lấy đũa gắp một miếng thức ăn, nói, thành thật mà nói. Lúc cô mới vào công ty tôi cũng không thích cô lắm, cô luôn tỏ ra lạnh lùng, dường như những người khác cô đều cảm thấy rất đáng ghét, đương nhiên tôi biết cô cũng không thích tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, Trịnh Khả Nhạc cũng không phủ nhận những lời này của Diệp Lăng Phi, lúc trước quả thực nàng rất ghét Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, có người nói tôi háo sắc, có người nói tôi lưu manh, thật ra những chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là trong lòng mình nghĩ gì, muốn gì. Có những người ngoài miệng thì nói tâm thuật bất chính thế nhưng thực tế thì đâu có ra gì. Tôi thấy bạn trai của cô bề ngoài là người nhu nhược thế nhưng hắn lại rất cố chấp. Có những việc giữ trong lòng nhưng lại không chịu nói ra. Hắn thậm chí có thể làm bất cứ chuyện gì đấy. Cái này, không thể xảy ra đâu. Trịnh Khả Nhạc do dự nói, tôi và hắn đã đi lại mấy năm nay rồi. Hắn đối với tôi rất tốt. Ha ha, cô có tin hay không là chuyện của cô, tôi chỉ nói cho cô biết, bạn trai cô là một tên tiểu nhân, cô không đắc tội nổi với hắn đâu, nếu như cô đắc tội với hắn vậy thì cô không gặp may rồi. Tôi biết tối nay cô định xin lỗi tôi bởi vì cô có cảm giác vì cô nên tôi mới gặp phiền phức. Tôi nói cho cô biết, tôi không phải chỉ có hư danh, tôi biết ở tập đoàn Tân Á có người coi thường tôi thế nhưng tôi cũng không phải là một khối thịt. Hiện tại cái mà cô cần quan tâm chính là vấn đề của cô đấy. Diệp Lăng Phi chăm chú nói. Vấn đề của tôi. Trịnh Khả Nhạc không hiểu được. Hỏi. Tứ Oánh cũng không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Diệp Lăng Phi. Tại sao đột nhiên lại biến thành vấn đề của Trịnh Khả Nhạc? Đương nhiên là vấn đề của cô. Cô hiện tại không biết nên đối mặt với Lục Tuấn như thế nào. Cô biết nếu như chia tay với Lục Tuấn thì đó chỉ là nhất thời tức giận. Nếu như bây giờ cô và Lục Tuấn không làm lành với nhau thì mâu thuẫn càng ngày càng sâu đậm, đến lúc đó hậu quả. Diệp Lăng Phi nói đến đây bỗng dừng lại, hắn uống xong một ngụm bia rồi nói tiếp. Bữa cơm tối nay ta mời, khó có khi nào được hai mỹ nữ tiếp rượu, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của tôi rất cô đơn lạnh lẽo. Diệp Lăng Phi nói đùa, sau đó đi tới chỗ tính tiền. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh thấy vậy vội vàng chạy lại tranh tính tiền thế nhưng Diệp Lăng Phi không để cho hai nàng cơ hội này. Hắn rút tập ngân phiếu ra rồi ký tên sau đó đưa cho người thu ngân. Tính tiền xong Diệp Lăng Phi quay sang hai cô gái nói, đi thôi, tôi đưa các cô về nhà. Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc liếc nhau sau đó theo Diệp Lăng Phi ra khỏi quán bar Thục Nhân gia. Trên đường đi về, Trịnh Khả Nhạc vẫn hỏi Diệp Lăng Phi nói câu kia rốt cuộc là có ý gì. Thế nhưng Diệp Lăng Phi chỉ mỉm cười mà không chịu nói ra. Điều này khiến cho Trịnh Khả Nhạc vốn lúc trước đã có chút hảo cảm với Diệp Lăng Phi nay đã tan biến mất. Nàng cho rằng Diệp Lăng Phi cố tỏ ra bí mật nhất định là có ý tứ gì đó. Diệp Lăng Phi mặc kệ Trịnh Khả Nhạc nghĩ mình thế nào. Hắn cũng không phải loại người thấy mỹ nữ là vồ lấy. Tuy rằng Trịnh Khả Nhạc cũng xinh, vóc dáng cũng được thế, nhưng bên cạnh Diệp Lăng Phi đã có quá nhiều mỹ nữ rồi. Hắn cũng không muốn phí sức đi lấy lòng Trịnh Khả Nhạc. Và lại tính cách Trịnh Khả Nhạc cũng không hợp với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi rất nhanh đã tới dưới lầu phòng hao nàng. Vừa mới đến đã thấy có một nam nhân ở đó. Gã nam nhân này đang ngồi xổm hút thuốc ở cầu thang. Thấy có chiếc xe đi đến, hắn vội đứng dậy. Diệp Lăng Phi dừng xe trước mặt gã nam nhân này, cười nói, trùng hợp quá, có phải đợi lâu lắm rồi không? Anh xem cả người anh đông cứng lại rồi kìa. Nam nhân này chính là Lục Tuấn. Lục Tuấn không ngờ lại gặp Diệp Lăng Phi ở chỗ này. Hắn vốn định tối nay xin lỗi Trịnh Khả Nhà, hai bên giảm bớt mâu thuẫn, nhưng thật không ngờ lại gặp Diệp Lăng Phi. Lục Tuấn nhìn vào trong xe thấy Trịnh Khả Nhạc khuôn mặt đỏ hồng, cả người toát ra mùi rượu. Lục Tuấn lúc này không còn chút phong độ nào của nam nhân nữa cả. Hắn mở cửa sau rồi thô bạo kéo Trịnh Khả Nhạc ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh liên hợp. Trịnh Khả Nhạc hoàn toàn không ngờ Lục Tuấn lại làm như vậy. Nàng thấy hành động của Lục Tuấn trong lòng cảm thấy có chút bất an. Thật không ngờ Lục Tuấn lại chờ dưới lầu nhà nàng. Nhìn Lục Tuấn lạnh đỏ mũi lên, Trịnh Khả Nhạc có chút cảm động. Vốn định xin lỗi Lục Tuấn nhưng không ngờ Lục Tuấn lại mở cửa kéo nàng ra khỏi xe. Đôi giày của Trịnh Khả Nhạc bị rơi xuống đất. Nàng một chân đi giày, chân còn lại chỉ đi bít tất. Lục Tuấn kéo Trịnh Khả Nhạc ra khỏi xe, sau đó vung tay tát vào mặt Trịnh Khả Nhạc một cái rồi chửi ầm lên. Cô, tôi đối với cô tốt như vậy thế mà cô lại đối xử với tôi thế à? Một cái tát của Lục Tuấn khiến khuôn mặt trắng mịn của Trịnh Khả Nhạc hằn lên một bàn tay. Lục Tuấn tát xong liền đẩy Trịnh Khả Nhạc xuống đất rồi mắng. Thường ngày cô không cho lão tử chạm vào người. Hôm nay tôi sẽ để cô biết tôi không phải là kẻ bất lực. Lục Tuấn nói xong liền khom người xuống, hai tay túm lấy quần Trịnh Khả Nhạc, định xé quần nàng ra. Lục Tuấn vừa mới ngồi xổm xuống thì cảm giác thắt lưng đau đớn dữ dội, thoáng cái đã ngã lăn ra mặt đất, lăn hai ba vòng, tay phải ôm lấy thắt lưng quay sang Diệp Lăng Phi chửi ầm lên, khốn kiếp, đây là chuyện của tao và bạn gái tao, không liên quan tới mày. Thanh âm của Lục Tuấn rất lớn, đang là nửa đêm nên rất nhiều người mở cửa ra nhìn xuống, có nam, có nữ, có cả hài tử cũng thò đầu ra nhìn. Diệp Lăng Phi rút chân lại, cười lạnh nói, mày nhìn xem mày có còn là đàn ông không? Mẹ kiếp, đi đánh một cô gái, mày đúng là đã làm mất mặt đàn ông rồi. Lúc này Tử Oánh cũng đã xuống xe nâng Trịnh Khả Nhạc dậy, Trịnh Khả Nhạc mặt sưng đỏ lên, nước mắt chảy ra thấm ướt vành mi. Trịnh Khả Nhạc một chân không đi giày dẫm lên mặt đất, đùi phải của nàng co lại. Lúc bị Lục Tuấn kéo ra khỏi xe, đùi nàng đã đập vào cửa xe nên rất đau, không dám duỗi thẳng ra chỉ có thể co lại được. Diệp Lăng Phi quay sang Trịnh Khả Nhạc hỏi, Khả Nhạc, hắn nói đây là chuyện của hai người. Bây giờ tôi hỏi cô một câu, hắn bây giờ có còn là bạn trai của cô nữa không? Tôi không quen hắn, không quen hắn. Trịnh Khả Nhạc cắn chặt môi, dường như muốn cắn cho môi mình ứa máu ra mới xoa dịu nỗi đau này. Nghe thấy chưa, tao nghĩ lỗ tai của mày có vấn đề rồi. Diệp Lăng Phi quay sang Lục Tuấn, cười lạnh nói, loại người như người tao cũng không đánh để làm gì, bẩn tay tao. Tao tin rằng cảnh sát sẽ xử lý chuyện này. Nói xong, Diệp Lăng Phi không để ý đến Lục Tuấn nữa mà ôm lấy Trịnh Khả Nhạc đưa nàng vào xe rồi tự mình đi giày vào cho Trịnh Khả Nhạc, sau đó căn dặn Tử Oánh cẩn thận chiếu cố rồi lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện. Tử Oánh vốn cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ hạ thủ nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại xử lý như vậy, tuy rằng có chút khó hiểu nhưng nàng cũng không hỏi gì. Trên đường đi đến bệnh viện, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Tiểu Triệu nói Tiểu Triệu đi bắt một người tên là Lục Tuấn vì tội hành hung. Diệp Lăng Phi đưa Trịnh Khả Nhạc đến bệnh viện, cũng không đợi Trịnh Khả Nhạc đồng ý hay không đã ôm nàng vào phòng cấp cứu. Trịnh Khả Nhạc chưa bao giờ bị một nam nhân nào ôm mình như vậy, nhưng lúc này nàng cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng đang tràn ngập sự thù hận đối với Lục Tuấn. Thực ra thì Trịnh Khả Nhạc cũng không cần cấp cứu thế nhưng Diệp Lăng Phi lại cứ muốn như vậy. Đồng thời căn dặn bác sĩ phải tỉ mỉ kiểm tra, chụp chiếu toàn bộ cơ thể. Xong việc, Diệp Lăng Phi bổ sung thêm một câu, nhớ lấy, đừng quên giấy khám bệnh để còn đòi tiền bồi thường. Chúng tôi chỉ có thể khám bên ngoài chứ bây giờ không thể kiểm tra tỉ mỉ được. Gã bác sĩ cấp cứu cũng cảm thấy rắc rối. Hắn thấy cô gái này cùng lắm chỉ bị thương ngoài da đâu cần phải kiểm tra kỹ như vậy. Nhưng nếu người ta muốn kiểm tra thì hắn cũng không có cách nào. Chỉ là hiện tại là buổi tối. Có một số kiểm tra không thể làm được. Phải chờ đến ngày mai mới có thể khám. Vậy phiền anh cho chúng tôi nằm viện trước. Cho chúng tôi phòng bệnh tôi nhất. Tiền nong không quan trọng. Càng đắt càng tốt. Diệp Lăng Phi rõ ràng là đang chơi lại Lục Tuấn. Hắn bảo bác sĩ viết vào bệnh án rằng Trịnh Khả Nhạc hôn mê cần nằm viện cấp cứu. Lúc này Trịnh Khả Nhạc rất hận Lục Tuấn nên đối với cách trả thù này của Diệp Lăng Phi nàng cũng không có ý kiến gì. Tứ Oánh thì lại cảm giác làm như vậy không được tốt lắm thế nhưng nàng cho rằng tối nay Lục Tuấn cũng rất quá đáng với Trịnh Khả Nhạc. Tiền viện phí ban đầu Diệp Lăng Phi ứng ra, trong đó gồm có cả tiền viện phí trả trước 1 vạn đồng. Trịnh Khả Nhạc ở lại phòng bệnh, Tứ Oánh cũng ở đó để chiếu cố cho Trịnh Khả Nhạc. Còn Diệp Lăng Phi thì chuẩn bị về nhà. Lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị đi ra khỏi phòng bệnh thì Trịnh Khả Nhạc dùng giọng cảm kích nói, cảm ơn. Bạch Tình Đình và cô Ngô đều đã về nhà Bạch Cảnh Sùng. Căn biệt thự 3 tầng thoáng cái đã trở lên vắng vẻ. Nhất thời Diệp Lăng Phi còn có chút không thích ứng. Diệp Lăng Phi gọi điện tới Bạch gia muốn tìm Bạch Tình Đình. Cũng không biết Bạch Tình Đình đã ngủ thật chưa hay là không muốn nhận điện thoại của Diệp Lăng Phi nên cô Ngô nhận điện thoại và nói Bạch Tình Đình đã ngủ rồi. Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào khác đành phải cúp điện thoại. Sau đó Diệp Lăng Phi lại gọi cho Chu Hân Minh nhưng kết quả điện thoại của nàng vẫn tắt máy. Diệp Lăng Phi mơ hồ cảm giác Chu Hân Minh đang làm chuyện gì đó rất quan trọng. Bởi vì từ trước đến nay Chu Hân Minh vẫn luôn mở máy 24/24. Đêm nay Diệp Lăng Phi ngủ không được ngon, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Bạch Tình Đình. Sáng sớm, sau khi Diệp Lăng Phi rửa mặt xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài. Trịnh Khả Nhạc lúc này cũng không cần hắn quan tâm nữa, hắn đã nói rõ rồi, tin rằng Trịnh Khả Nhạc sẽ biết phải làm thế nào. Trừ phi Trịnh Khả Nhạc tha thứ cho Lục Tuấn, không truy cứu nữa còn không thì lần này Lục Tuấn sẽ phải mất một số tiền lớn để bồi thường. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp, hắn sẽ không nhúng tay quá sâu vào chuyện cả nàng. Còn về phần Trịnh Khả Nhạc có tha thứ cho Lục Tuấn hay không thì đó là chuyện của nàng ta, không liên quan gì đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi còn có chuyện quan trọng muốn làm, hôm nay là cuối tuần, Diệp Lăng Phi dự định tới biệt thự của Bạch Cảnh Sùng để trực tiếp gặp Bạch Tình Đình. Căn cứ vào dự báo thời tiết thì nhiệt độ ban ngày hôm nay xuống tới âm 5 độ, Diệp Lăng Phi tính tìm cơ hội đưa Bạch Tình Đình ra ngoài đi dạo, chỉ cần Bạch Tình Đình đồng ý ra ngoài với hắn thì có đến 7/8 người sẽ làm lành được với nhau. Diệp Lăng Phi vừa mới lái xe tới khu biệt thự của Bạch Cảnh Sùng, còn chưa đi vào bên trong thì đã một chiếc xe quen thuộc đi ra khỏi khu biệt thự lướt qua xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình trong xe vẻ mặt ngưng trọng, nhưng Bạch Tình Đình lại không nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vội vàng quay đầu xe, vốn định chạy nhanh hơn để đuổi theo xe của Bạch Tình Đình nhưng hắn lại đột ngột thay đổi chủ ý. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Bạch Tình Đình đi đâu nên theo sát phía sau xe của nàng. Bạch Tình Đình không đi tới Bách Hóa Việt Dương mà đi về phía bờ biển. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy nghi hoặc. Không biết Bạch Tình Đình tại sao lại muốn tới bờ biển. Theo sát sau xe Bạch Tình Đình một lúc lâu, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình chạy xe tới một quảng trường hải quân rộng. Bạch Tình Đình dừng xe lại cạnh một chiếc Cherry A520.